chờ ta trở về, sẽ cử hành hôn lễ cho tất cả mọi người. Quê hương, ta đã trở về.